Chàng rể siêu cấp, chương 997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề của Tây Môn Tần khiến Tâm Phúc suy nghĩ hệt lâu, nhưng đáp án hắn đưa ra vẫn lập lờ nước đôi thiếu gia. Chỉ dựa vào thực lực vừa rồi hắn thể một hiện ra, ta không thể cảm nhận được thực lực chân chính của hắn, vì vậy hắn có thể tiêu diệt gia tộc Tây Môn hay không, ta cũng không biết, Tâm Phúc nói. Vẻ mặt Tây Môn Tần cảm thán nói. Thật ra ta lại một hy vọng hắn có thực lực làm được, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có năng lực giết Tây Môn Sương. Dứt lời Tây Môn Tần nở nụ cười này khiến Tâm Phúc cảm thấy lạnh thấu xương. Có điều hắn đã quen từ lâu, Tây Môn Tần là loại người gì, chỉ có hắn mới rõ ràng. Trong mắt Tây Môn Tần, làm gì để ý tới máu mủ tình thân. Từ trước đến nay, ánh mắt của hắn ta chỉ đặt vào vị trí tộc trưởng, chỉ cần có thể ngồi lên vị trí tộc trưởng, hắn ta bằng lòng trả mọi giá. Mà bất kỳ ai muốn ngăn cản hắn ta trên con đường này, tất nhiên sẽ trở thành thì cốt dưới chân Tây Môn Tần. Thiếu gia, từ khi nào bên trong Hoàng Đình xuất hiện nhân vật lợi hại như thế? Tâm Phúc khó hiểu hỏi. Dám phát ngôn bừa bãi tiêu diệt gia tộc Tây Môn, thực lực cá nhân mạnh như vậy, Tâm Phúc cản bản không thể tưởng tượng ai có thể làm được. Đương nhiên, phí linh sinh trong truyền thuyết có thể làm được. Dù sao đó là cao thủ cực sư. Nhưng anh tuyệt đối không thế nào là phí linh sinh, bởi vì người đời đều biết phí linh sinh là phụ nữ. Vấn đề này Tây Môn Tần cũng nghĩ không thông, nhưng hiện tại, hắn ta đã hiểu rõ, mang theo nụ cười giải thích cho Tâm Phúc. Chẳng lẽ người đã quên người ở Thành Long Vân sao? Thành Long Vân, Tâm Phúc tỏ ra nghi ngờ, dần dần trở nên vui vẻ, tuy rằng bọn họ chưa từng gặp vị cao thủ ở Thành Long Vân, nhưng sự tích của hắn đã truyền khắp cảnh nội Hoàng Đình. Hoàng Đình phải người tới Thành Long Vân hai lần, một đồ đệ một sư phụ, người đáng để Hoàng Đình coi trọng như vậy có thể yếu sao? Nếu như hắn thật sự là vị cao thủ trong truyền thuyết, có lẽ lời hắn nói không phải giá. Tiêu diệt gia tộc Tây Môn, chắc chỉ là vẫy tay một cái mà thôi. Tâm Phúc thấm thía nói. Người đang lo lắng, Tây Môn Tần hỏi, Tâm Phúc do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu, báo. Thiếu gia, giao tiếp với loại cao thủ này là một việc vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần có thế để ta ngồi lên vị trí tộc trưởng, cho dù sau này muốn ta làm việc cho hắn, có gì không được hơn nữa, để tôn đã bắt đầu phòng bị gia tộc Tây Môn ta từ lâu, nếu có cao thủ như vậy làm chỗ dựa cho gia tộc Tây Môn, chẳng phải càng tốt hay sao? Tây Môn Tần cười to nói, sao hắn ta lại không biết băn khoản của Tâm Phú chứ, nhưng hắn ta là một kẻ vô cùng khéo đưa đẩy, hơn nữa lại thông minh. Nhanh chóng chuyên phần băn khoản này thành yên tâm, Hoàng Đình và gia tộc Tây Môn nhìn như sống yên ổn với nhau nhiều năm, nhưng Tây Môn Sương đã từng nói, gia tộc Tây Môn mà tiếp tục phát triển hơn, không được bao lâu tất nhiên sẽ trở thành gia tộc Bạch Linh Từ Hải. Cái gọi là công cao chân chủ, địa vị của gia tộc Tây Môn. Sớm muộn gì cũng sẽ tạo thành uy hiếp cho Đề Tôn, đến lúc đó chính là lúc Đề Tôn ra tay với gia tộc Tây Môn. Vấn đề này vẫn luôn khiến Tây Môn Sương lo lắng. Vì vậy lần này, ông ta muốn thành lập như vậy là vì muốn hòa giải sự lo lắng này, tốt nhất là gia tộc Tây Môn xuất hiện một cao thủ có thể khiến Đề Tôn kiêng dè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh lật có thể trực tiếp khiến một người đạt tới cảnh giới cực sư hay không là chuyện chưa biết, có điều bây giờ Tây Môn Tần lại tìm được một cách khác để giải quyết phiền phức này. Đề Tôn phải người đi hai lần đủ để chứng minh ông ta coi trọng hai thầy trò ở Thành Long Vân, lôi kéo hai người này, tương đương với cho gia tộc Tây Môn một lá bùa giữ mạng. Trong Hoàng Đình chỉ có một vị cực sư là Phí Linh Sinh, ngươi đoán xem, hắn có phải là một cao thủ cảnh giới cực sư hay không? Tây Môn Tần hỏi Tâm Phúc, rất có thế, Tâm Phúc không chút do dự nói, người đáng để Đề Tôn đích thân phải người tới, hơn nữa còn là hai lần, nếu hắn không phải cảnh giới cực sư, Tâm Phúc không nghĩ ra sao Đề Tôn phải làm như thế. Vấn đề quấy rầy Tây Môn Sương thật lâu, có lẽ có thể do ta giải quyết xong, làm vậy có thể cho thấy ta càng ưu tú hơn Tây Môn Sương không? Tây Môn Tần đắc y cười ha hả, Tâm Phúc hơi khom lưng, nói, thiếu gia tất nhiên là trò giỏi hơn thầy, hay cho một câu trò giỏi hơn thầy. Nơi ở của nhà Tây Môn, đây đã là ngày thứ tư Tây Môn Sương tự nhốt mình trong phòng. Mấy ngày nay Tây Môn Sương gần như không ăn không uống, hai mắt đó lên nhìn Thành Lật, vẻ ham muốn mãnh liệt đó giống như dù thế nào cũng không kìm nén được. Trong lòng Tây Môn Sương rất rõ, dựa vào độ tuổi của ông ta hiện tại, án Thành Lật cũng không thể phát huy được hiệu quả lớn nhất của nó. Hơn nữa chỉ là một quả Thành Lật có thể khiến người ăn trực tiếp phải cảnh giới cực sư hay không, chuyện này vẫn là ẩn số. Vì vậy Tây Môn Sương đang do dự có nên tự mình án Thành Lật hay không. Mặt khác ông ta cũng đang kiềm chế dục vọng của mình với Thành Lật. Bởi vì gia tộc Tây Môn rất cần một cao thủ xuất một hiện để giải quyết kiêng dè của Đề Tôn với gia tộc. Từ lý trí mà nói, đưa Thành Lật cho Tây Môn Tần mới là lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì Tây Môn Tần còn trẻ, có nhiều cơ hội hơn và tốt chất cơ thể tốt hơn. Thế nhưng, bất kể Tây Môn Xương bắt bản thân Ba Hải tỉnh táo thế nào, dục vọng của ông ta với Hành Lật cũng không hề giảm bớt. Đây dù sao cũng là một ván cược, nếu như thăng, ông ta có thể tăng tuổi thọ của mình, và lại còn có hề có được khả năng phản lão hoàn đồng, đó có hề nói là thứ hấp dẫn nhất thế gian. Nhưng một khi thất bại, Thành Lật mà khó khăn lắm mới có thế ấy được, ngoại trừ tàng cảnh giới của ông ta lên một chút cũng không thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Chỉ tiếc loại báu vật này hiếm có trên đời, nếu không, sao mình phải ở đây do dự chứ? Vẻ mặt Tây Môn Xương buồn rầu nói. Than thở Tây Môn Xương lại nghĩ tới người thân bí đấu giá Thành Lật, nếu như có thể tìm được người đó thì có khả năng biết anh lấy được Thành Lật từ đâu, nếu có thể lấy thêm vài quả, do dự bây giờ của Tây Môn Xương đã không còn sót lại chút gì. Nhiễm Nghĩa, Cát Trung Lâm, nếu hai người các ngươi còn dám giấu giếm ta, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn. Tây Môn Xương đầy lạnh lùng nói. Sau khi cắt ký Thành Lật, rốt cuộc Tây Môn Xương cũng bước ra khỏi phòng mình. Ông ta phải lấy được nhiều Thành Lật hơn nửa, dùng để đảm bảo mình có thể phá cảnh giới cực sư. Trong mắt Tây Môn Xương, Thánh Lật mà Hàn Tam Thiên lấy được tuyệt đối không thể đến từ rừng bóng đêm, bởi vì rừng bóng đêm chỉ có cao thủ cảnh giới cực sư mới có thể còn sống bước ra, mà khát vọng của cao thủ cảnh giới cực sư với Thành Lật mà nói, hiển nhiên vượt xa ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại lấy ra đấu giá chứ? Vì vậy chỉ có một cách giải thích, anh ngẫu nhiên đạt được Thành Lật bên ngoài rừng bóng đêm, hơn nữa cũng không biết giá trị của Thành Lật nên mới đấu giá. Thánh Lật trong rừng bóng đêm cũng phải sinh trường, có một quả nhất định sẽ có quả thứ hai. Chấm, cách chương.